diệt đi gần 30 vị 10 sao chí tôn, đủ để dương danh lập vạn. Mấu chốt vẫn là 9 sao chí tôn hậu kỳ tu vi. Truyền đi nhất định rung động toàn bộ giới thượng giới hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.